Hơi Chuyện, chương 6, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, hoàng cung vẫn im ắng theo lẽ thường vốn có của nó. Uy nghi, trang nghiêm, chuyện ai người nấy lo, đời ai người nấy sống, chủ tử ai người đó hầu hạ. Vương phi, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước ấm. Diệp Uyển Vi khẽ nhấc lên cơ thể mệt mỏi, nhìn nô tỳ vừa nói chuyện với mình, thật mất mặt mà, sao nàng có thể ngủ đến gần trưa mới thức kia chứ? Trượng phu của nàng, ai, cũng đã vào chiều từ sớm rồi chăng? Ngươi lui ra ngoài đợi ta. Tiếng cửa vừa khép lại, người nằm trên giường mới kéo đi chăn lông che trên người. A, xanh xanh, đỏ đỏ, Hiên Viên Tuyệt có lẽ cũng không hẳn là chán ghét nàng đâu nhỉ. Diệp Uyển Vi che mặt cười trộm, rất vui, thật sự nàng rất vui. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thái, Hiên Viên Triệt đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nô tỳ đứng gác bên ngoài. Vừa bãi chiều hắn đã không kiềm chế được mà quay lại đây. Tiểu nha đầu của hắn thật khiến lòng người khó nhịn. A anh, y phục đã chuẩn bị xong chưa? Chấm, nụ cười trên môi Hiên Viên Triệt dương cao. Sau đó tiếp lấy khay y phục trên tay nô tỳ tên A anh. Tiến vào phòng bên trong phòng, khói tỏa ra hòa với mùi hương hoa thật là càng tăng thêm nét phong tình. Nhìn nữ nhân hai mắt khép hờ đang dựa vào thùng tắm. Máu huyết trong người Hiên Viên Triệt đều dâng cao. Khay y phục rất nhanh bị ném xuống đất. Tiếng động làm Diệp Uyển Vi giật mình mở ra hai mắt. Nàng tại sao lại vừa tắm vừa nhớ đến tình cảnh đêm qua chứ? Thật không đứng đắn, nhưng vẻ e thẹn chưa kịp xuất hiện. Nàng đã hoảng sợ nhìn nam nhân đang đứng trước mặt nàng mà cởi ra y phục trên người. Hắn là cơn ác mộng lâu nay vẫn đeo bám lấy nàng. Thái tử, Hiên Viên Triệt, tại sao ngươi lại ở đây? A anh, canh giữ bên ngoài cho ta. Dạ, thái tử, nghe được tiếng trả lời bên ngoài. Tâm Diệp Uyển Vi hoàn toàn co lại. Nô tỳ kia là người của hắn. Hắn như vậy vẫn không buông tha cho nàng. Thân phận đệ muội của nàng không khiến hắn có chút gì kiêng dè sao? Hiên Viên Triệt, hiện tại ta chính là Vương Phi, là nương tử của hoàng đệ ngươi. Hiên Viên Triệt cười như không cười nhìn hai tay Diệp Uyển Vi đang khó khăn che đi hai bên tuyết nhũ. Bên trên còn lưu lại vô số vết tích đêm qua hắn để lại trên người nàng. Động tác cởi đi y phục càng thêm nhanh. Hiên Viên Triệt, ngươi sẽ không đến mức cầm thú như vậy. Đêm qua hành động cầm thú nào ta cũng dùng trên người nàng rồi. Không phải sao, thân mình Diệp Uyển Vi lùi sát vào một góc bên trong thùng tắm. Trong ánh mắt tỏ rõ sự hoang mang, nàng không tin những gì hắn nói. Đêm qua là tuyệt, chắc chắn là tuyệt, ngươi là đang nói nhãm. Mau ra ngoài cho ta, la lớn thêm chút nữa. Ở ngoài tuy có A Anh canh giữ nhưng trong cung mỗi lúc đều có thị vệ đi tuần. Tiểu nha đầu, nàng là muốn cho bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta như vậy? Hiên Viên Triệt trên người hoàn toàn lỏa thể bước từng bước đến bên cạnh thùng tắm. Tay hắn đưa ra đặt lên cổ nàng, nương theo cằm nhỏ mà ma sát không khỏi khiến Diệp Uyển Vi hai mắt đỏ hoe. Tiếng nỉ non pha thêm một chút bất lực hoàn toàn mang ý cầu xin thốt ra. Ta xin ngươi, ta không muốn, nàng muốn xin ta chuyện gì? Lại không muốn chuyện gì? Bờ môi Hiên Viên Triệt chạm nhẹ lên vành tai Diệp Uyển Vi. Nói ra từng câu mang đầy ái muội, cưng chiều, xin ngươi tha cho ta. Chấm, nàng không muốn ở đây sao? Muốn ta tha nàng đi nơi khác? Hiên Viên Triệt, đừng hiếp người quá đáng. Hiếp, phải, ta là đang muốn hiếp nàng đó. Ngừng một lát nhìn nét mặt tái xanh của Diệp Uyển Vi. Nụ cười đắc ý trên môi Hiên Viên Triệt lại dương cao, đêm qua nàng tự nguyện gọi tên Hiên Viên Tuyệt như vậy. Thật khiến ta khó chịu, hôm nay ta không cần nàng tự nguyện nữa, phải nhớ gọi cho đúng người. Hai mắt Hiên Viên Triệt trừng lớn, tay đang đặt trên cổ nàng khẽ siết chặt giữ lấy đầu nàng. Môi hắn hôn một cách vội vã lên tai, lên má nàng rồi tung hoành trên cổ mang đầy vết xanh đỏ. Diệp Uyển Vi nhất thời chỉ muốn khóc thét nhưng hắn nói đúng. Nếu nàng hét lớn chính là cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Không được, nàng không thể để ai biết chuyện này. Tay Diệp Uyển Vi cố gắng đánh mạnh lên lồng ngực vạm vỡ của Hiên Viên Triệt. Nhưng khoảng cách như vậy, đừng nói là nàng khó đánh, cho dù đánh được thì cũng có thể khiến hắn đau sao? Hoàn toàn không, vậy nên hai tay Diệp Uyển Vi vòng ra sau lưng Hiên Viên Triệt. Đấm mạnh lên lưng hắn, dùng hết sức mà đánh, nhưng Hiên Viên Triệt không hề buông nàng ra, còn dùng tay ôm chặt lấy lưng nàng, ép sát nàng vào người hắn, không lấy một khe hở, môi hắn bá đạo ngậm chặt lấy môi nàng, chiếc lưỡi không xương trườn như một con rắn len lõi vào trong miệng nàng. Tham lam thăm dò, buông, nhận thấy đánh thật sự không hề có tác dụng, Diệp Uyển Vi chỉ có thể gắng sức kéo lấy đầu Hiên Viên Triệt. Nàng muốn kéo hắn ra, kinh tởm, nàng không muốn hắn hôn nàng, không muốn lưỡi hắn làm loạn trong miệng nàng, nàng không muốn nhưng mọi hành động của nàng và Hiên Viên Triệt bỗng nhiên bị một tiếng nói ngăn lại. Uyển Vi, ta dẫn theo Hoàng huynh đến tạ lỗi với muội đây. Hiên Viên Hạo, một tay lôi, một tay kéo Hiên Viên Tuyệt chỉ mong hắn đi cho thật nhanh. Ngẫm lại thấy mình quả thật quá quát. Sao có thể say sưa cùng Hoàng huynh trong đêm động phòng của hai người chứ, nhưng không sao, có sai thì có xin lỗi. Có xin lỗi thì sẽ có tha thứ mà. Cách chương.